Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 185, náo nhiệt. Xe ngựa rất nhanh, chẳng mấy chốc liền đi tới đại lý tự. Đại lý tự nhà này kiến trúc phi thường hùng vĩ, dùng một câu hình dung chính là đại, rất lớn, lớn vô cùng. Thậm chí có thể nói là Tô Bạch ở đại đường lấy tới thăm tối kiến trúc cao lớn. Không ai sánh bằng, có lẽ đây là bởi vì Tô Bạch chỉ là đi qua Đông Cung, mà không đi qua còn lại cung điện nguyên nhân đi. Đại lý tự cửa hộ vệ cùng những địa phương khác có rõ ràng bất đồng. Rõ ràng nhất một chút chính là bọn hắn vũ khí trong tay, là không phải đao cheng mà là xích sát, xa hơn bên trong một ít. Nắm trong tay đến lại là đại kích. Đi tới mình bàn sau này, ba người rõ ràng đã thả lỏng một chút. Tô Bạch lúc xuống xe sau khi, sau lưng cái kia trẻ tuổi quần áo đen nam còn đẩy Tô Bạch một chút. Bất quá hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Bạch lực lượng. Tô Bạch thân thể cũng không có rung hoảng nhất hả? Ngược lại là quay đầu hướng về phía hắn nở nụ cười. Nụ cười này, cười đối phương có chút rợn cả tóc gáy. Vào đại lý tự, Tô Bạch bị trực tiếp dẫn tới chính đường. Bên trong cùng hiện đại pháp y loạn phi thường tương tự. Một tái đại sảnh, bốn phía ngồi đầy nhân. Bất quá lại tất cả đều là đại lý tự người. Mà ở chính giữa có một cái công văn. Ngồi phía sau chính là đại lý tự khanh. Chức vị liền tương đương với bây giờ thủ đô cục công an cục trưởng. Ở tay phải của hắn hạ đứng một người, chính là Lý Phu Nhân. Bây giờ nàng trên mặt nào có mới vừa rồi dữ tợn, toàn bộ là một bộ ủy khuất thần thái. Nhìn thấy Tô Bạch đi tới sau, đưa tay chỉ Tô Bạch nói: đại nhân, chính là hắn, chính là hắn vô duyên vô cớ liền giết nhà ta đinh. Xin đại nhân làm chủ a. Đây là Tô Bạch sau lưng đại lý tự nhân cũng nói. Đại nhân, hiềm phạm đã mang về. Ngoặc kép, Tô Bạch là còn là một bộ cười híp mắt bộ dáng. Nhìn qua hoàn toàn không giống như là một cái 9 tuổi hài tử có thể làm ra tới biểu tình. Tại sao hồi đến như vậy vãn? Đại lý tự khanh thanh âm có chút bất mãn nói. Nghe một chút đại nhân nói lời này. Tô Bạch sau lưng người trẻ tuổi tới bản lĩnh nói: đại nhân, vừa mới hiềm phạm có cự bộ hành vi. Đại lý tự khanh nghe một chút, mày nhíu lại chặt hơn, nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch cũng có chút bất thiện. Mà Tô Bạch biểu tình một chút biến hóa không có, hay lại là kia một bộ cười híp mắt bộ dáng. Lý Phu Nhân là có chút nhìn có chút hả hê. Cự bộ có thể là không phải tiểu tội a, lần này định có thể cho ngươi khó lòng giải bày. Vương tướng quân, ta xin hỏi ngươi, tại sao cự bộ? Đại lý tự khanh nói. Tô Bạch nghe một chút, không gọi mình tước vị, ngược lại là gọi mình quan chức, này rất rõ ràng là muốn ép chính mình một con a. Tô Bạch cười nói chi là cự bộ, ta đang ở nhà chung ăn uống tiệc rượu. Ngài thủ hạ một tiếng kêu cũng không đánh liền xông vào ta tiền thính. Thủ hạ ta bộ khúc cho là trộm vào nhân. Có chút hiểu lầm cũng là khó tránh khỏi đi. Đại lý tự khanh quay đầu nhìn về phía Tô Bạch sau lưng người trung niên hỏi. Có thể là như thế. Ngoặc kép, người trung niên vẫn tương đối thực sự cầu thị. Gật đầu một cái nói. Bẩm đại nhân, chính là... Lần này sau lưng tuổi trẻ cũng có chút đánh mặt rồi. Tô Bạch cười quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, không biết vị tiểu huynh đệ này, tại sao nói ta cự bộ à? Thế nào ta nói cũng là đại đường tước gia. Không biết đại lý tự khanh, oan uổng quý tộc, là cái tội gì à? Một câu nói bị dọa sợ đến vị thành niên mặt trắng như tờ giấy. Đại lý tự khanh nhíu chặt lông mày, khẽ nâng một cái ba. Tô Bạch sau lưng người trung niên rõ ràng cho thấy xem hiểu, vội vàng kéo hai người trẻ tuổi hướng sau lưng đi tới. Hiển nhiên là không nghĩ đối với chuyện này làm nhiều dây dưa. Tô Bạch cười híp mắt, đưa mắt nhìn ba người đi xa. Liền nghe đại lý Tự Khanh nói: "Vương tướng quân, hiện hữu Lý phu nhân kiện cáo ngươi đường lớn giết người. Có thể có chuyện này?" Tô Bạch gật đầu cười nói: "Không sai, đang có chuyện này." Đại lý Tự Khanh cau mày nói: "Dưới ánh sáng hoa nhật, sáng sủa càn khôn, ta xin hỏi ngươi tại sao hành hung?" Tô Bạch cười nói: "Đại nhân, một đám gia đình người làm, trong tay côn gỗ lưỡi dao sắc bén cản ta xa giá, trong miệng kêu đánh chết ta. Ta còn muốn xin hỏi đại nhân, này là tại sao đây?" Ngoạc kép, ánh mắt cu à đại lý Tự Khanh chuyển hướng Triệu phu nhân nói: "Có thể có chuyện này?" Lý phu nhân lắc đầu nói: "Tuyệt không chuyện này. Nhà ta hài nhi trước bị thương, ta lần này đi ra chính là cho nhà ta hài nhi mua thuốc. Bởi vì mấy ngày nay một mực ở chiếu cố nhà ta hài nhi, phu quân sợ ta xảy ra chuyện mới mang theo nhiều chút hộ viện đi ra. Ai nghĩ tới đây vương tướng quân chẳng phân biệt được phải trái đúng sai, liền đánh xe ngựa hướng ta vọt tới. Nhà ta hộ viện vì bảo vệ ta, này lúc này mới bị thương a." Này lời nói xong, Lý phu nhân lại ô nghẹt ngào nuốt khóc. Đáng tiếc này cả sảnh đường đều là đại lý Tự phá án nhân viên, không biết thấy qua bao nhiêu lần ở loại trang diện này, hoàn toàn cũng không hướng tâm lý đi. Tô Bạch rất dễ dàng nói: "Sự thực là như thế nào? Đại nhân hỏi một chút phụ cận xem náo nhiệt đám người liền biết." Ngoạc kép, đại lý Tự Khanh gật gật đầu nói: "Vậy thì dẫn người chứng." Mấy vị người mặc hắc bào đại lý Tự sai người mang theo mấy vị trăm họ đi lên. Mấy người nhìn thấy Tô Bạch sau này, toàn thân cao thấp lay động lợi hại, thật giống như gặp một cái thập ác bất xá ma đầu như thế. Tô Bạch nhìn một cái bên dưới liền cười: "Liền mấy người này là không phải trước gia đình sao?" Hỏi Tô Bạch làm sao biết? Liền Tô Bạch kia biến thái trí nhớ, chỉ cần là nhìn gặp một lần, coi như hắn hóa thành cho, Tô Bạch cũng biết hắn. "Ta xin hỏi ngươi, người này các ngươi có thể bái kiến?" Đại lý Tự Khanh đưa tay chỉ Tô Bạch nói. Mấy vị gia đình giả trang trăm họ rối rít gật đầu nói: "Quen biết một chút, đại nhân, chúng ta quen biết, ta đây đang hỏi ngươi môn, mới vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy cái gì?" Ngoạc kép, một vị trăm họ đưa tay chỉ Tô Bạch nói: "Đại nhân, mới vừa rồi chính là hắn, khi đi ngang qua đường phố thời điểm đột nhiên gia tốc, xông về bên kia vị kia phụ nhân. Muốn là không phải phụ nhân thủ hạ gia đình bảo vệ, sợ là cũng sớm đã mệnh tang bánh xe bên dưới rồi." Một người khác trăm họ bổ sung nói: "Hơn nữa hắn tiến lên vẫn không tính là, lại còn phân phó thủ hạ đi chém những gia đình kia. Chúng ta nhìn đều khó chịu a, đơn giản là phát điên a." Tô Bạch nghe thiếu chút nữa bật cười. Nếu như đại lý Tự Khanh liền loại cho vặt này cũng không nhìn thấu lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hai vấn đề: thứ nhất, hắn là cái người mù; thứ hai, bọn họ là một nhóm. Tô Bạch cũng không gấp cho mình giải bày, hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không thèm với cho mình giải bày. Một bang gia đình mà thôi, có tư cách gì cùng hắn đại đường tước ra đối thoại? Cặp mắt bình tĩnh nhìn đại lý Tự Khanh, muốn nhìn một chút đại lý Tự Khanh là thế nào xử án. "Các ngươi mấy vị là nơi nào chăm họ?" Đại lý Tự Khanh vấn đạo, thanh âm không có mảy may gợn sóng. "Chúng ta chính là Trường An bản địa chăm họ a đại nhân," một vị chăm họ giải thích. Đại lý Tự Khanh gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía sai người hỏi: "Các ngươi ở nơi nào tìm tới những người này chứng?" Mấy người thi lễ nói: "Ở hiện trường phát hiện án đại nhân. Lúc ấy mấy vị này trăm họ đang ở đi lang thang, nhưng còn lại trăm họ ở cũng không có." "Đại nhân." Đại lý Tự Khanh gật đầu một cái. Tô Bạch nghe được hắn câu hỏi cũng cười. Cái này đại lý Tự Khanh là một biết nhân, Bình thường trăm họ nhìn thấy xảy ra nhân dân vụ án thời điểm, sẽ chủ động tiến lên xem sao. Trăm họ sợ nhất chính là rước họa vào thân, không trốn xa xa thế là tốt rồi rồi. Chả thế nào sẽ chủ động hướng hiện trường phát hiện án đi tới đây. Ánh mắt của đại lý Tự Khanh chuyển tới Lý trên người phu nhân hỏi. Lý phu nhân, ngươi nói những người này đều là ngươi mang đến gia đình. Ngoặc kép, Lý phu nhân nước mắt như mưa nói. Chính là, đại lý Tự Khanh tiếp tục nói. Như vậy ra phố mua thuốc, tại sao phải đeo đao binh đây? Côn gỗ có thể nói là phòng thân sử dụng, đao kia cụ cũng là phòng thân sử dụng. Tô Bạch thầm nói này vị lão nhân không đơn giản a. Nhìn dáng dấp hắn và Triệu phu nhân là không phải một nhóm. Lúc này Tô Bạch còn không biết, vị này bây giờ đại lý Tự Khanh chính là lừng lẫy nổi danh đái chủ. Sang năm sẽ đại lý lại bộ thượng thư chọn quan, năm thứ hai lại lấy hộ bộ thượng thư hoặc dân bộ thượng thư, chức vụ tham dự triều chính. Trở thành tể tướng, ở trinh quan 7 năm thời điểm bệnh qua đời, truy tặng thượng thư hữu phó xã, Thụy Hào vì trung, này là bao lớn tín nhiệm. Lý phu nhân lau lau nước mắt nói, đại nhân, con ta trước bị ác nhân ngăn cách tay chân gân. Bây giờ nhà chúng ta ra ngoài đều phải mang nhiều một số người cùng binh khí. E sợ cho mình cũng sẽ gặp phải loại tình huống này. Đại nhân ngài nhìn, nay nếu như thiên không nhiều mang một số người đến, ta không phải là phải chết tại hắn dưới ngựa rồi không? Sau khi nói xong, Lý phu nhân một lần nữa khóc. Đái chủ gật đầu một cái nói. Nói như vậy là vương tướng quân muốn gây bất lợi cho ngươi. Như vậy ta xin hỏi ngươi, hai người các ngươi có gì ân oán, để cho vương tướng quân muốn phóng ngựa va chạm? Ngoặc kép, Lý phu nhân khóc lóc nói, ta không biết. Đái trụ quay đầu nhìn về phía Tô Bạch nói, vương tướng quân, các ngươi nhị gia có thể có ân oán. Tô Bạch lắc đầu cười nói, cũng vô ân oán. Đái trụ gật đầu nói, như vậy Lý phu nhân nói nhưng là sự thật. Ngoặc kép, Tô Bạch tiếp tục mang theo nụ cười nói, một bên nói bậy nói bạ. Ngoặc kép, Lý phu nhân nghe một chút liền nổi giận, nhưng khi nhìn thấy đái chủ nhìn mình ánh mắt, còn có chút không dám phát tác. Nhưng vào lúc này, hai cái sai người chạy vào thông bản tin, đại nhân, Đan Dương quận công cầu kiến. Ngoặc kép, đái chủ gật đầu nói, thấy, hai người ôm quyền lui ra. Không bao lâu, Lý khách sư người mặc áo bào tím đi vào. Lý phu nhân nhìn một cái phu quân mình tới, nhất thời có sức lực, lại vừa nghĩ tới bây giờ phu quân đối với chính mình cũng không tín nhiệm. Biểu tình có chút phong phú, không biết công gia tới chuyện gì? Đái trụ nhẹ giọng vấn đạo, ngay cả Lý khách sư cũng không dám ở trước mặt đái trụ lên mặt, ôm quyền thi lễ nói, đái đại nhân, ta tới là triệt tiêu án này. Cái gì? Không đợi những người khác nói chuyện, Lý phu nhân liền xù lông. Sau đó chỉ Lý khách sư nói, ta để cho người ta bắt nạt, thiếu chút nữa tử cùng dưới ngựa. Ngươi không vì ta làm chủ, lại còn muốn triệt tiêu vụ án. Lý khách sư cười lạnh một tiếng nói, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Chẳng lẽ là muốn cho ta bỏ ngươi không được? Ngươi dám? Hai người lại coi như nhiều người như vậy mặt dùm beng. Đái chủ vỗ bàn một cái cả giận nói, càn rỡ, các ngươi coi nơi này là địa phương nào? Ngoặc kép, hai người lúc này mới tỉnh táo lại, bất quá nhìn nhau đối phương ánh mắt lại cũng nhiều rồi một vài thứ. Hai tay Tô Bạch ôm quyền thi lễ nói, đại nhân, nếu khổ chủ cũng định triệt tiêu vụ án, kia ta có phải hay không là có thể đi? Ai nói ta muốn triệt tiêu? Hôm nay chuyện này nhất định phải nói rõ. Lý phu nhân một bộ không tha thứ bộ dáng, ha ha ha ha, hào hào hào, như vậy mới cùng ta lão Trình tâm ý. Tiếng nói vừa dứt, Trình Giảo Kim lại tới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,